Anh mãi là đường về của em. Chương 92, 92, ngủ ở giường anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Uyển đã ghép các bức ảnh và thực hiện một album ảnh riêng như một kỷ niệm về việc hai người họ ở bên nhau. Đêm đó, họ trở về căn nhà cho thuê. Chỉ là lúc cô đang nằm trên sofa chuẩn bị ngủ. Nam tử ôm gối từ trong phòng đi ra. Đứng ở trước mặt cô cúi đầu nhìn cô. Anh đổi chỗ cho em. Em ngủ trong phòng đi. Hả? Đường Uyển chết lặng. Cái này ngủ ngon. Sao đột nhiên lại muốn đổi? Cô đã quen với việc ngủ ở đây. Cô khó hiểu ngồi dậy nghiêng đầu. Anh muốn ngủ trên sofa sao? Ừ, Từ Thiệu Châu đặt gối ở một đầu sofa. Hôm nay anh đến nhà cô ấy. Nhìn thấy hoàn cảnh nơi cô ấy sống trước đây. Đột nhiên cảm thấy để cô ngủ trên sofa với chính là có lỗi với cô. Đường Uyển chớp chớp mắt. Sau đó vò mái tóc rối bù. Đứng dậy đi giày. Ngoan ngoãn đổi chỗ ngủ với anh. Cô rất ít khi vào phòng anh. Luôn đứng ở cửa gọi anh. Chưa từng động vào giường anh. Căn phòng không quá lớn. Chiếc giường đôi ở giữa chiếm một nửa không gian. Hơn nữa trong phòng anh còn có rất nhiều sách. Bìa sách phần lớn đều là màu tối. Thoạt nhìn có chút cảm giác tối. Và không gian là một chút chật chội. Vấn đề là anh ấy đã đóng cửa sổ và rèm cửa. Và căn phòng hơi ngột ngạt. Đang là mùa hè. Anh ngủ như vậy không nóng sao? Sau khi Đường Uyển bước vào, cô mở cửa sổ thủy tinh đã đóng kín. Đóng cửa sổ lưới để thông gió. Mở một khe hở trên rèm để ánh trăng lọt vào. Làm xong, cô duỗi eo đi về phía giường. Cởi giày rồi lên giường. Trên giường chỉ có một cái gối. Hẳn là chưa dùng qua. Mùi thơm cũng không nhiều lắm. Nhưng chăn bông cùng ga trải giường đều có hơi thở của anh. Có mùi bạc hà mát lạnh. Gần đây anh thay sữa tắm. Cô cùng anh đi siêu thị mua. Nghĩ mùa hè dùng sữa tắm bạc hà sẽ mát hơn. Về thói quen nhúng tay vào những việc cần thiết hàng ngày của anh ấy. Anh ấy không nói gì cả. Nghĩ đến chi tiết hai người họ ở bên nhau trong khoảng thời gian này. Đường Uyển không khỏi nhếch môi. Nhận thấy hành vi của mình quá lố. Cô tự véo mặt mình để trấn tĩnh lại. Khụ, đừng nghĩ lung tung. Bình tĩnh, cô nhắm mắt lại. Một giờ sau, cô lại mở mắt. Nhìn chằm chằm lên trần nhà và thở dài. Có phải cô thiếu nước không? Nóng quá, ngủ trên giường không mát bằng ngủ trên ghế sofa. Trong phòng khách lắp điều hòa, Đường Uyển nóng quá ngủ không được. Dùng điện thoại di động mở đèn, nhẹ nhàng mở cửa, đi ra ngoài tìm điều hòa điều khiển từ xa. Bật điều hòa lên, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp và đặt lại bộ hẹn giờ. Liếc nhìn chàng trai đang ngủ say trên sofa. Cô yên tâm khi thấy anh vẫn đang ngủ ngon lành và không bị đánh thức. Cô về phòng không đóng cửa để không khí trong phòng khách và trong phòng lưu thông. Nửa đêm, Đường Uyển mơ hồ cảm thấy giường bên cạnh hơi trũng xuống. Một luồng hơi thở ấm áp truyền đến rất gần. Vài giây sau cô vốn phản ứng chậm chạp đột nhiên tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn sang bên cạnh. Lập tức trong bóng tối cô nhìn thấy một bóng người tuấn mỹ quen thuộc. Cô sửng sốt, mê man hồi lâu, mới nhẹ giọng gọi anh. A Châu, đáp lại cô duy nhất là hơi thở nông và đều của anh. Hả, anh ấy ngủ thiếp đi. Kết hợp với động tác mơ hồ vừa rồi cô nghe thấy. Đường Uyển suy nghĩ một chút, còn tưởng rằng anh dậy đi uống nước có lẽ quên. Nên theo thói quen đi về phía phòng, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang nhắm chặt của anh một lúc. Cô chậm rãi quay mặt về phía anh, thưởng thức vẻ đẹp mà anh trao cho một cách cởi mở. Với đôi mắt dịu dàng và nụ cười trong mắt cô, chà, không biết anh ấy sẽ phản ứng thế nào khi thức dậy và nhìn thấy cô vào sáng mai. Cách chương.